dám liên qua tới Lâm gia bọn hắn nữa. Lâm gia, xem như hoàn toàn sụp đổ. Mà cái này còn vốn là cơ hội để Lâm gia bọn họ một bước lên trời. Nhưng lại để bọn họ tự chôn mình một cách vô ích. P.S. ta thích nào? Ha ha, đọc truyện có cảm thấy nóng lòng, rực lửa, cảm thấy tự đắc không các đạo hữu ha ha. Ủng hộ nha, cách chương.